Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, 20 cấp văn minh. 823 chiến khu phụ trách tổng diện tích đại khái có 600 cái tinh hệ. Phạm vi hẹn 80 triệu năm ánh sáng. Mà này 600 cái tinh hệ trong đó. Tiên nữ tinh hệ, ngân hà tinh hệ cứ việc diện tích nhiều hơn. Có thể bởi tới gần bộ tổng chỉ huy. Trái lại không có có cường đại gì văn minh. Tam giác tinh hệ tuy rằng cách ngân hà hệ, tiên nữ hệ đồng dạng không xa. Nhưng bởi vì thời quang chi chủ nhất mạch bộ tổng chỉ huy đồng dạng ở vào cái kia mảnh tinh vực. Cùng hỗn độn chi chủ nhất mạch bộ tổng chỉ huy đối chọi tương đối. Chiếm cứ cách bộ chỉ huy hơi gần ưu thế. Cái này so với ngân hà hệ, tiên nữ hệ toàn bộ muốn nhỏ hơn không ít tinh hệ, trong đó có mười mấy 18 cấp văn minh cùng một cái 19 cấp văn minh. Thanh Khư nhận được ngân vũ đám người tin tức cầu cứu. Vẫn chưa trì hoãn. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng của bọn hắn cùng chung tới vị trí mà đi. Một đường trên hắn dựa vào tự thân đối với cao tầng chiều không gian lý giải cùng với tự thân thể. Chất mạnh mẽ, không ngừng tiến hành chiều không gian nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên ít nhất có thể đủ đi tới mấy trăm năm ánh sáng. Con số này so với 10 vạn lần tốc độ ánh sáng tới nói có lẽ không lớn. Nhưng 10 vạn lần tốc độ ánh sáng cần một năm mới có thể bay ra 10 vạn năm ánh sáng. Có thể Thanh Khư bây giờ tiến hành chiều không gian nhảy lên. Một lần là có thể vượt qua 400-500 năm ánh sáng. Mà hắn hết tốc lực chạy đi hạ thời gian một ngày bên trong có thể tiến hành gần 1000 lần chiều. Không gian nhảy lên. Nói cách khác, một ngày là có thể vượt qua 40-50 vạn năm ánh sáng. Tốc độ này so với 10 vạn lần tốc độ ánh sáng phi hành đến. Nhanh hơn đâu chỉ 1000 lần. Liền tốc độ phương diện. Ta dù cho không cách nào cùng cái kia chút người đại thần thông chân chính so với. Nhưng so với chúa tể đến. Cũng đã không chậm hơn bao nhiêu. Thanh Khư đang tiến hành chiều không gian nhảy lên thời khắc. Trong lòng còn có tâm sự hướng về cái khác. Đáng tiếc. Chiều không gian nhảy lên nhất định phải có thời quang chi chủ đặt ở hắn cương vực chính giữa cao. Tầng chiều không gian mới có thể tiến hành. Ở hỗn độn chi chủ trong thế giới muốn phải xuyên qua hai giới. Dựa vào là vẫn là truyền tống trận cùng với hư không qua lại. Hiệu suất so với thời quang chi chủ nhất mạch chiều không gian nhảy lên đến mất giá rất nhiều. Cái này cũng là hỗn độn chi chủ rõ ràng có mạnh hơn thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ sức chiến đấu, có thể theo hắn chiếm cứ địa bàn càng ngày càng rộng có càng ngày càng nhiều tài nguyên thời gian. Chiến cuộc trái lại dần dần bất lợi lên nguyên nhân, đang đuổi đường phương diện, hỗn độn chi chủ lạc hậu hơn thời quang chi chủ. Ngân Vũ, ta đến rồi, các ngươi vị trí cụ thể. Thanh Khư tiến nhập tam giác tinh hệ sau ngay lập tức đưa tin nói. Đến rồi, nhận được tin tức Ngân Vũ hơi run run. Lộ ra còn có chút không thể tin tưởng. Người mua 21 cấp văn minh phi thuyền. Ta đây liền đem chúng ta vị trí hiện tại phân phát ngươi. Không lâu lắm, Thanh Khư dĩ nhiên bỏ vào Ngân Vũ vọng lại tin tức. Không xa, chỉ có 3000 năm ánh sáng. Sau một khắc, hắn đã lại lần nữa tiến hành lên chiều không gian nhảy lên. Chiều không gian nhảy lên đối với người tu luyện thân thể gánh nặng rất lớn. Dù cho hỗn độn cảnh tầng thứ nhất cấp chí tôn nhân vật như vậy thường xuyên tiến hành chiều không gian nhảy lên, ở thăng duy cùng hàng duy một khắc đó, thả ra sức mạnh không ngừng tác dụng ở trên thân mình. Lâu dần vẫn cứ sẽ đối với bọn họ tự thân tạo thành thương tổn không nhỏ. Thật giống như một người bình thường chạy bộ, chạy lên mấy ngàn mét là rèn luyện, có thể không để ý tự thân cực hạn chạy lên mấy vạn mét. Chỉ có thể tổn hại đến thân thể của chính mình. Cũng chỉ có tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể cấp nhân vật mới có thể liên tục không gián đoạn tiến hành chiều không gian nhảy lên. Nhưng bọn họ dựa vào là trong cơ thể tuần hoàn lực lượng chống đối chiều không gian nhảy lên đối với tự thân gánh nặng. Nào giống Thanh Khư giống như vậy, dựa vào tự thân đạo tính đặc thù, dựa vào cái kia loại nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành thần kỳ, ít sẽ phải chịu chiều không gian nhún nhảy ảnh hưởng. nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn, đạo, quá yếu. Tự cao duy không gian hạ thấp thấp duy không gian thời gian thậm chí đều sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng, ngay ở đằng trước, theo thanh khư lần thứ 8 chiều không gian nhảy lên hoàn thành. Một trận lóng lánh ở tinh không chính giữa nổ tung xuất hiện ở tầm mắt của hắn trước. Đó là một viên hằng tinh bị làm nổ tản mát ra ánh sáng. Hằng tinh làm nổ sẽ tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng. Cứ việc không ngăn cản được chiều không gian nhảy lên, nhưng đối với vũ trụ thủy chiều cùng công suất khởi động lại có ảnh hưởng không nhỏ. Hiển nhiên ngân vũ đám người đang sử dụng cái phương pháp này ngăn cản khoa học kỹ thuật văn minh. Cuồn cuộn không ngừng số lượng chiến thuật đuổi bắt. Ngân vũ, kim bằng, hắc ngươi, thanh khư thanh âm trực tiếp đang chạy trốn kim bằng tiểu đội đám người trong tai vang. Trở lại, Đông Dương, người này đã đến. Phi thuyền của ngươi đây. Nhanh, chúng ta dùng phi thuyền của ngươi chạy trốn. Cái này văn minh tuy rằng đến rồi 19 cấp, nhưng sự phát triển của hắn vô cùng dị dạng. Ưu thế hạn chế ở chiến tranh phương diện. Ở tốc độ trên bọn họ tối đa chỉ có 18 cấp văn minh trình độ. Phi thuyền của ngươi có thể cấp tốc như thế chạy tới. Tất nhiên có chiều không gian nhún nhảy năng lực. Chiều không gian nhảy lên năng lực không thế nào bị hố đen ảnh hưởng. Như vậy chúng ta là có thể rút lui. Ngân vũ có chút thanh âm lo lắng truyền tới. Hố đen, thanh khư ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Ở phía trước to lớn kia chiến hạm trong đám. Hắn xác thực cảm thấy mấy ngàn cái đặc thù thiên thể tồn tại. Những thiên thể này, đại bộ phận phân là đường kính không tới 10 cây số sau trung tử pháo đài. Mà ngoại trừ sau trung tử pháo đài bên ngoài, còn có 6 cái khó có thể bị ánh mắt bắt lấy hố đen. Thời quang chi chủ dưới chướng khoa học kỹ thuật văn minh ở 19 trước bậc, sẽ phải chịu vật chất hạn chế. Nói cách khác, chúng nó bất luận chế tạo cái gì chiến hạm, cũng phải mượn vật chất năng lượng, như thiên thạch, hành tinh, hằng tinh các loại, nhưng văn minh phát triển đến 19 cấp sau. Bọn họ liền có thể mượn đại đạo pháp tắc lực lượng do đó bịa đặt. Đem hư không chuyển hóa thành năng lượng. Đã như thế, bị bọn họ nắm giữ năng lượng hầu như có thể nói liên miên bất tuyệt. Trên thực tế này cùng hỗn độn cảnh các bá chủ có thể có được đại đạo chi lực gia trì tính chất gần. Như, này chút hố đen liền uy lực mà nói. Dĩ nhiên không như ách chân thần biến thành cái kia chút hố đen kém bao nhiêu. Chẳng trách ngân vũ đám người ở có kim bằng vị này đem thể phách rèn luyện đến 18 cấp cường. Giả bảo vệ cho đều có chút khó có thể thoát thân. 19 cấp văn minh. Có thời gian ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút có khác biệt gì. Bất quá bây giờ sao ta muốn côn long đại thế giới. Lại tự côn long đại thế giới mượn được chân dương đại thế giới. Thần hoang đại thế giới. Địa cầu. Liền không ở trên người các ngươi lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, thanh khư nói xong, trực tiếp tiến lên, hư tay vồ một cái. Dĩ nhiên đem ngân vũ, kim bằng, hắc các ngươi người ngồi chiến hạm chộp vào trong tay. Ngay sau đó bốn phía chiều không gian bắt đầu biến hóa. Thăng duy thời khắc, bốn phía xuất hiện đại lượng năng lượng chân không. Ở vô tận tinh hải trong đó nhấc lên từng trận thủy chiều cùng bão táp. Nháy mắt liền dọa sợ cái kia chút đang định tiếp tục công kích chiến hạm. Bất quá, ngay ở thanh khư dự định triệt để thoát thân mà đi thời gian. Một luồng gợn sóng nhưng là nhanh chóng tự phía trước giấu sâu đậm một chiếc chiến hạm trong đó. Bộc phát ra, không ngừng quấy nhiễu thanh khư tại không gian này một mảnh chiều không gian ổn định. Tiến hành rồi nhất định tầng thứ hàng duy, càng là miễn cưỡng đem vùng vũ trụ này từ chủ thể trong vũ trụ bác rời đi. Tạo thành một mảnh đường kính mấy chục năm ánh sáng tiểu vũ trụ. Vũ trụ cắt chém kỹ thuật. Này, đây là 20 cấp văn minh mới có thể nắm giữ vũ trụ cắt chém kỹ thuật. Làm sao có khả năng? Ngăn ngắn vạn năm thời gian. Cái này văn minh làm sao có khả năng phát triển đến trình độ như thế này? Ngân vũ thấy cảnh này không nhịn được trợn to hai mắt. Kinh hô thành tiếng. 20 cấp văn minh. Chấm ngoặc kép. Thanh khư cũng có chút bất ngờ. 19 cấp văn minh thăng cấp thành 20 cấp văn minh. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. hắn có thể đủ cùng 19 cấp văn minh chống lại. Có thể cũng không có nghĩa là làm gì được 20 cấp văn minh. Tiểu vũ trụ cân bằng đang bị lấy tốc độ cực nhanh phá hoại. Chấm ngoặc kép, là entropy tăng nguyên lý. Bọn họ dự định thông qua entropy tăng phá hủy cái này tiểu vũ trụ. Kể cả chúng ta cùng tiểu vũ trụ đồng thời mai táng. Ngân Vũ ngay lập tức đã nhận ra đối phương loại phương thức công kích này ý đồ. Đây là có thể trực tiếp phá hủy một cái tiểu vũ trụ. Phóng tới hỗn độn chi chủ cương vực bên trong có thể phá hủy một phương đại thế giới. Thậm chí còn giết chết một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể cấp chúa tể khủng bố thủ đoạn. Cũng may, cái này văn minh kỹ thuật hiển nhiên chả không hết thiện. Thanh Khư một chút đi qua, vẫn có thể mơ hồ nhận ra được cái này bị cắt chém đi ra tiểu vũ trụ cùng trong đại vũ trụ tồn tại. Liên hệ, ngoài ra, cái này 20 cấp văn minh sử dụng entropy tăng công kích. Hiệu suất so sánh chậm chậm. Căn cứ Thanh Khư dự tính, hắn nghĩ muốn thông qua entropy tăng hủy diệt cái này đường kính 40 năm ánh sáng tiểu vũ trụ. Đại khái cần thời gian 1 tháng. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không dám trì hoãn. Đem tự thân cái kia loại tồn tại cùng không tồn tại đặc chế phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, đừng nói là thời quang chi chủ cương vực chính giữa 6 đại pháp tác. Dù cho nguyên trong vũ trụ tàn lưu lại những thượng cổ kia đại đạo đối với hắn ràng buộc cũng hạ. Xuống điểm thấp nhất, đang bắt ở một bước ngoặt sau. Thân hình của hắn bỗng nhiên một cái qua lại. Trực tiếp tuần hoàn theo tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ giữa liên hệ. Từ này cái tiểu vũ trụ bên trong qua lại mà ra. Một lần nữa thuộc về tới đại vũ trụ. Đến rồi đại vũ trụ, Thanh Khư không dám lại có quá nhiều trì hoãn. Hết tốc lực tiến hành lên chiều không gian nhảy lên. Một cái 19 cấp khoa học kỹ thuật văn minh hắn còn có hứng thú đi tìm hiểu một chút. Thậm chí nắm cái này văn minh nghiệm chứng một chút nhìn bọn họ cùng mình đến tột cùng có gì khác. Biệt, nhưng một cái 20 cấp văn minh. Đây chính là tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 2 chúa tể cấp nhân vật. Ở Thanh Khư chưa từng đem chân thân của mình luyện hóa tiến thêm một bước nữa trước. Hắn có thể không tính cùng loại này văn minh chính diện giao phong. Ong ong, dựa vào chiều không gian nhảy lên. Thanh Khư rất nhanh thoát khỏi chiến trường. Xuất hiện ở mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài. Bất quá khoảng cách này đối với 20 cấp văn minh tới nói vẫn cứ không xưng được an toàn. Hắn không thể không lại lần nữa tiến hành vòng thứ 2 chiều không gian nhảy lên. Mãi đến tận rời đi cái kia 20 cấp văn minh hơn triệu năm ánh sáng sau, Thanh Khư mới miễn cưỡng thả chậm một ít mình nhảy lên tốc độ. Cũng đã thoát ly nguy cơ. Thanh Khư nói một tiếng. Ngân Vũ, Kim Bằng đám người thần sắc cũng là tràn đầy vui mừng. May mà thời quang chi chủ hạ hạt khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện của chúng ta phương. Hướng không giống nhau. Một cái 20 cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Hết thảy hạm đội gộp lại mới có vây giết hỗn độn cảnh tầng thứ 2 chúa tể năng lực. Mà vừa mới đối phó chúng ta chỉ là cái kia 20 cấp văn minh một con hạm đội mà thôi. Tương đương với một vị chúa tể hóa thân. Nếu không, chúng ta có thể hay không từ cái này văn minh săn giết hạ trốn ra được đều rất có vấn đề. Thanh, Khư gật gật đầu, hỏi thăm một tiếng, các ngươi làm sao trêu chọc tới cái này 20 cấp văn minh? Còn có, tam giác tinh hệ trong đó lại có 20 cấp văn minh tồn tại. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Trong tầm hiểu biết của chúng ta cái này văn minh cần phải chỉ có 17 cấp mới là. 17 cấp, Ngân Vũ nặng nề gật gật đầu. 4.000 năm trước, chúng ta cùng cái này văn minh từng qua lại. Lúc đó cái này văn minh xác thực chỉ có 17 cấp. Bất quá căn cứ chúng ta giải, cái này văn minh từ 13 cấp đến 17 cấp thời gian tốn hao không tới 3.000 năm. Nói cách khác, bọn họ từ sinh ra văn minh đến nay, khả năng không có hơn 2 vạn năm. 3.000 năm, ý của ngươi là, cái này văn minh chỉ dùng 7.000 năm thời gian từ tương đương với lĩnh vực cảnh 13 cấp tấn. Thăng cho tới bây giờ có thể nói chúa tể giống như 20 cấp. Thanh Khư nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Đúng,